Mê vợ không lối về. Chương 752, anh cười cái rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trạm khẽ ho một tiếng và cười chế giễu rồi hà hơi vào Thẩm Bồi Xuyên, cậu còn không bằng một người phụ nữ đâu. Thẩm Bồi Xuyên dịch người một chút. Cậu bị hôi miệng nên cách xa tôi ra một chút. Tô Trạm trừng mắt, cậu mới bị hôi miệng ý, sau đó nháy mắt với Tang Du, đúng không, miệng cậu ấy có mùi hay không thì cô là người biết rõ nhất. Hai má của Tang Du hơi nóng lên. Anh lại bắt nạt chúng tôi nữa rồi, sau này chúng tôi chẳng những không nói lời hay giúp anh ở trước mặt bạn gái của anh nữa mà còn sẽ nói xấu anh, khích lệ cô ấy chia tay với anh. Tô Trạm, cô nhóc đáng ghét này. Lâm Tân Ngôn mỉm cười. Tô Trạm được rồi, anh xem họ đều ngượng ngùng rồi. Tô Trạm ngồi xuống cầm đũa lên và chuẩn bị bắt đầu ăn và mở miệng nói. Đây không phải là cơ hội hiếm có hay sao, nếu không sẽ bỏ lỡ mất việc. Có thể nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đỏ mặt rồi. Cậu mới đỏ mặt ý, cả người Thẩm Bồi Xuyên trở nên cứng ngắc. Bồi Xuyên, cậu uống rượu với Tang Du đi để cho Tô Trạm không nói được gì nữa. Lâm Tân Ngôn cũng góp vui. Tang Du cho rằng Lâm Tân Ngôn sẽ đứng về phía cô ấy và Thẩm Bồi Xuyên nhưng không nghĩ tới cô lại giúp đỡ Tô Trạm nên làm nũng nói. Chị dâu, chị bắt nạt người ta. Chấm, yêu, yêu, đều gọi là chị dâu rồi kìa, mau uống cạn ly rượu này đi. Tô Trạm lại một lần nữa là ó, Tang Du trừng mắt với anh ta. Đương nhiên tôi phải gọi theo Bồi Xuyên rồi. Tô Trạm trực tiếp suy tay chính là sợ hai người Tang Du và Thẩm Bồi Xuyên này thể hiện tình cảm. Mẹ kiếp, bây giờ chuyện tình cảm của anh ta vẫn còn chưa được xuôi chèo mát mái nên nhìn không được người khác hạnh phúc. Mau uống đi, một ly rượu giao bôi mà cũng lề mà lề mề, lại không phải muốn các cậu vì yêu mà uống. Tang Du chớp mắt, vì yêu mà uống là cái gì vậy? Tông Cảnh Hạo lên tiếng cảnh cáo. Cậu đừng đùa quá trớn. Làm trò cũng được nhưng đừng có quá đáng, cái gì cũng có thể nói ra. Tô Trạm bật cười và nhúng một miếng than bò vào trong miệng sau khi nuốt xuống mới nói. Cơ hội khó gặp mà. Thẩm Bồi Xuyên cầm đũa lên và tưởng rằng chuyện uống rượu giao bôi này đã qua rồi, ai ngờ được vừa mới nhúng thêm một miếng tiết ngan thì nghe thấy Tông Cảnh Hạo mở miệng nói. Cậu đừng có ăn vội mà uống rượu của Tô Trạm đã rót cho cậu trước đi đã. Thẩm Bồi Xuyên, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc à, anh ấy chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Tân Ngôn che miệng cười. Tô Trạm đang ngồi bên cạnh cũng cười lớn. Thẩm Bồi Xuyên quay đầu nhìn anh ta. Cậu cười cái dám mà, đừng nói tục trước mặt bà xã của cậu chứ. Tô Trạm vỗ ngực, tôi không cười là được chứ gì, không thấy chúng tôi đều muốn xem cậu uống rượu giao bôi sao. Cậu dứt khoát một chút đi, đừng có lề mề nữa, chẳng có một chút khí phách đàn ông nào cả. Thẩm Bồi Xuyên hừ một tiếng và bưng ly rượu lên rồi quay đầu nhìn về phía Tang Du. Tang Du rất phối hợp đưa tay ra. Thẩm Bồi Xuyên vòng lấy tay cô ấy một cách cứng nhắc, hai người đều có chút ngượng ngùng nhưng mọi người đều ở đó là ó nên hôm nay họ không uống cũng không được. Cả ba người nhìn hai người họ uống xong, Tô Trạm vỗ tay. Được đấy, được đấy. Thẩm Bồi Xuyên đặt chiếc ly xuống và liếc nhìn anh ta một chút. Cậu đợi đấy. Khuôn mặt tươi cười của Tô Trạm nhanh chóng biến thành vẻ mặt đau khổ. Tôi còn ước gì cậu có cơ hội xem chuyện náo nhiệt của tôi ý chứ, chẳng qua xem dáng vẻ này thì còn lâu tôi mới thật sự có cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một lúc người đó đã đến rồi, anh ấy đưa chìa khóa và nói địa chỉ cho anh ta biết. Anh ấy và Tang Du ngồi ở ghế sau. Tang Du không có chủ động dựa sát vào anh ấy mà hai người đều ngồi rất thẳng lưng, có vẻ như rất căng thẳng. Không bao lâu sau xe đã chạy đến nơi ở của họ, Thẩm Bồi Xuyên trả tiền và nhận lấy chìa khóa xe sau đó cùng cô ấy đi vào tiểu khu. Nếu là bình thường thì Tang Du sẽ nắm tay anh ấy nhưng bây giờ thì khác, Thẩm Bồi Xuyên chủ động để cô ở lại đây qua đêm, trong lòng cô biết rõ điều này có nghĩa là gì. Vì vậy lúc này trong lòng vô cùng hồi hộp. Cách chương.